Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 265, chương 266, càng thông minh liền càng dễ dàng suy nghĩ lung tung. Người đến rồi, Xuyên Sơn Giáp đi vào trong động, liền nghe được Viên Tiên Sinh âm thanh, tới gần vừa nhìn, phát hiện Viên Tiên Sinh chính tựa ở trước bàn đá, trong tay chính bưng lấy một cuốn sách sách Viên Tiên Sinh. Sách này. Xuyên Sơn Giáp híp mắt lại, trong lòng giật mình có suy đoán, nhưng vẫn là mở miệng hỏi. Ma thần chuyện, từ chiều ca truyền tới thoại bàn, cố sự rất thú vị, người muốn nhìn sao? Viên Tiên Sinh khóe miệng mang theo cổ quái ý cười, làm cho Xuyên Sơn Giáp trong lòng run rẩy. Xuyên Sơn Giáp cầm lấy Viên Tiên Sinh đưa tới sách, vừa nhìn cái cố sự bối cảnh, cũng đã có ý nghĩ, ngẩng đầu, do dự một chút. Hay là hỏi lên, sách này chẳng lẽ là Viên Tiên Sinh viết? Viên Tiên Sinh nghe vậy, cũng là khoát tay một cái nói. Ta nhưng không có bản lãnh này, chỉ là vừa lúc mà gặp thôi. Viên Tiên Sinh dám nói như thế, Xuyên Sơn Giáp cũng không dám như thế tin. Trong lòng hắn, cái này Viên Tiên Sinh chỉ ít cũng là dẫn đầu biết chiều ca ra dạng này cố sự. Mới bày cục này, trong chuyện xưa nói là Si Vưu Tàn Khu. Kỳ thật nói trắng ra không phải liền là ở chỉ cái kia bảy cái hồ lô oa sao? Trong câu chữ, không ngoài hô là ám chỉ. Nói hồ lô oa tiên thiên không đủ. Nhất định phải giết chết cái khác hồ lô oa mới có thể bù đắp tự thân. Thế nhưng là, chỉ dựa vào như thế một quyển sách, thật khả năng sao? Dù là đã có lúc trước một tia khoảng cách, thế nhưng hiện tại nhìn đại oa bộ dáng của bọn hắn. Đồng thời không có lớn như vậy ngăn cách a. Bước kế tiếp, có phải là liền nên ảnh hưởng đại oa rồi? Xuyên Sơn Giáp trong lòng bỗng nhiên lóe qua một đạo linh quang. Hỏi như thế nói, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Bất quá có nhiều thứ. Không phải là thoạt nhìn không có. Liền thật không có. Mà lại, ngươi khả năng nghĩ sai một việc. Ta ngay từ đầu mục tiêu. Cũng không phải là đại oa. Chân chính muốn để hồ lô huynh đệ phân liệt rời gãy. Còn muốn từ nhị oa hạ thủ. Viên Tiên Sinh một hồi mỉa mai. Xuyên Sơn Giáp cũng là càng mơ hồ. Nhị oa, cái kia oa tử thế nhưng là luôn thông minh luôn thông minh. Mỗi ngày đều ở trầm mê học tập. Làm sao lại trở thành hạ thủ mục tiêu đâu. Cho nên nói ngươi không hiểu a. Viên Tiên Sinh mang theo ý cười thở dài. Lập tức nói. Phàm là sinh vật có trí khôn, càng là thông minh cá thể, suy nghĩ chuyện thì càng phức tạp, ngược lại là đầu não đơn giản, mới sẽ không nghĩ nhiều như vậy, giống như đại oa cái loại người này, coi như ngươi đi ly gián hắn, coi như hắn thật khó chịu, cũng không biết thành công, bởi vì hắn cũng sẽ không suy tính được mất, mà là sẽ dựa theo chính mình hỉ ác làm việc, coi như thật ly gián thành công. Hắn cũng biết trực tiếp đem khó chịu đặt ở mặt ngoài. Trái lại người thông minh liền khác biệt. Bọn họ lại so đo được mất. Sẽ cân nhắc lợi và hại. Bởi vậy chỉ cần có như vậy một cái kíp nổ. Trong lòng bọn họ liền biết sinh sôi ra lượng lớn ý nghĩ. Mà những ý nghĩ này sẽ thúc đẩy bọn họ bắt đầu suy nghĩ như thế nào tự vệ. Cho nên, người sau đó phải làm sự tình. Chính là như vậy. Cái này có thể thành sao? Xuyên Sơn Giáp trừng to mắt, có chút ngạc nhiên nhìn xem Viên Tiên Sinh. Viên Tiên Sinh lại nói, cái kia tiệm sách đã chỉ lấy ra nửa trước ra bán. Phần sau đại khái còn tại đẩy nhanh tốc độ in ấn. Mấy ngày này nhóm hồ lô oa cần phải mỗi ngày sẽ đi trong huyện thành thúc. Mà đại oa trong tay lại có tiền. Đi huyện thành khẳng định là muốn ăn ăn uống uống. Mà quá trình này... chính là cho ngươi thao tác thời gian. Ngươi bây giờ muốn cân nhắc. Vẻn vẹn thế nào nhường nhị oa đi xem quyển sách kia. Chỉ thế thôi. Ta rõ ràng. Ngoặc kép chấm chấm. Nhị oa. Không tốt. Xuyên Sơn Giáp tiến vào phòng nhỏ. Đi tới nhị oa gian phòng. Giống như Viên Tiên Sinh suy đoán đồng dạng. Không có tính nhẫn nại nhóm hồ lô oa tất cả đều đi huyện thành. Mà hắn. Cũng mượn cơ hội này bắt đầu tiếp cận nhị oa. Như thế nào rồi? Lại có yêu quái. Nhị oa nhíu lông mày. Đem trước mặt sơ cấp vật lý để ở một bên. sau đó mới quay đầu nhìn về phía Xuyên Sơn Giáp. Cái này Xuyên Sơn Giáp cũng là cầm một bản tranh liên hoàn nói. Quyển sách này các ngươi nhìn sao? A, cái kia ma thần truyện a, ta còn không có nhìn. Bất quá các huynh đệ khác đều nhìn. Như thế nào rồi? Nhị Oa là thật không nhìn. Bởi vì hắn cảm thấy những cái kia vật lý, hóa học tài liệu giảng dạy bên trong miêu tả thế giới, so kể chuyện xưa có ý tứ nhiều. Vậy liền hỏng bét. Xuyên Sơn Giáp dùng sức vung lên móng vuốt, cảm thán nói, sách này không thể nhìn a, bằng không thì các ngươi liền. Chúng ta làm sao? Nhị Oa rốt cục nghiêm túc lên, làm sao liền không thể nhìn rồi? Chẳng lẽ trong sách này còn có cái gì chớ chú tà thuật sao? Đã cái khác Hồ Lô Oa đều nhìn, cái kia Nhị Oa ngươi tốt nhất vẫn là nhìn một chút. Ngươi là thông minh nhất một cái. Sau khi xem xong chỉ ít có thể có cái chuẩn bị. Xuyên Sơn Giáp đem sách đẩy lên Nhị Oa trước mặt. Nhị Oa nhìn xem cái kia tranh liên hoàn, có lòng đi xem Trung Thiên, nhưng nhìn Xuyên Sơn Giáp vội như vậy, hay là cầm lấy tương đương với kịch bản đại khái tranh liên hoàn lật lên. Không có lật vài trang, liền nhìn thấy cố sự bối cảnh. Trong lòng cũng đại khái có suy đoán, bất quá vẫn là nghiêm túc nói. Người lo lắng huynh đệ chúng ta lại bởi vì loại vật này tàn sát lẫn nhau. Ta không phải là lo lắng ngươi, ta chỉ là, Xuyên Sơn Giáp do dự một chút, hay là giải thích nói. Các ngươi là tiên thiên linh chủng sinh ra, nhưng tiên thiên linh căn trên thực tế chính là tiên thiên chi linh bán thành phẩm. Trên lý luận đến nói, một cái tiên thiên linh căn chỉ biết có một cái linh trí. Các ngươi có 7 cái. Chẳng khác nào 7 người chia ra một gốc linh căn toàn bộ. Nhị Oa mày nhăn lại, tựa hồ là đang suy tư lời này chân thực tính. Mặc dù không có tu luyện, nhưng hắn cũng ít nhiều phát hiện, chính mình trời sinh thần thông từ lúc ra đời lên, liền không có lại đề thăng qua. Không chỉ như vậy, thân thể của hắn, pháp lực, cũng đều không tiếp tục tăng trưởng qua. Giống như ra đời một khắc đó, liền đã định hình đồng dạng. Cho nên chúng ta cũng biết tiên thiên không được đầy đủ. Nhị Oa trong lòng toát ra ý nghĩ như vậy, sắc mặt lập tức biến không tốt. Mà Xuyên Sơn Giáp thì đúng lúc đó nói, kỳ thật cũng không nhất định phải tàn sát lẫn nhau. Các ngươi 7 huynh đệ nắm giữ thần thông đều có khác biệt, nhìn kỹ sẽ phát hiện kỳ thật rèn luyện chính là khác biệt hệ thống. Có khí huyết, có nhục thể, còn có linh hồn cùng âm dương các loại. Nếu cái này 7 môn thần thông chính là tiên thiên linh căn hoàn chỉnh bộ dáng, các ngươi học hỏi lẫn nhau thần thông của đối phương, nói không chừng liền có thể bù đắp tự thân đâu. Nói có đạo lý, Nhị Oa nhẹ gật đầu, đồng thời không có hoài nghi Xuyên Sơn Giáp làm sao biết những thứ này. Vẫn là câu nói kia, yêu tộc trong huyết mạch cái gì đồ chơi đều có thể có. Nói không chừng đánh chỉ con quạ, người ta trong huyết mạch còn có làm sao tu hành mặt trời chân hỏa, hydro tụ biến, pháp môn đây. Đã ngươi biết, vậy ta liền không nói nhiều. Ngươi là Hồ Lô Oa bên trong thông minh nhất, nhất định muốn khuyên nhủ cái khác Hồ Lô Oa, đừng để Bạch Gia Gia thương tâm a. Xuyên Sơn Giáp nói xong, rời đi phòng nhỏ, mà Nhị Oa sắc mặt cũng là âm tình bất định. Hắn rất muốn tiếp tục đi xem chính mình sách giáo khoa. Thế nhưng trong đầu, lại nhịn không được thuận Xuyên Sơn Giáp nói lời suy nghĩ. Đến trạng vạng tối, cái khác Hồ Lô Oa đồng thời trở về thời điểm, Nhị Oa nhìn xem các huynh đệ từng cái vừa lòng thỏa ý dáng vẻ. Bỗng nhiên ý thức được, chính mình giống như đã không thích sống chung thật lâu. Liên hệ trước đó Xuyên Sơn Giáp mà nói, một loại cảm giác nguy cơ không tự chủ được xông lên đầu. Thế là, hắn bỗng nhiên hỏi dò, các huynh đệ, các ngươi có hay không nghĩ tới học tập cái khác thần thông? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.